Cửu vực kiếm đế, chương 1604, lệnh triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này không màu hỏa diễm, nhiễm đến cái này hư ma một khắc lập tức cháy hừng hực bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả tầm thường đối phó hư ma, nan giải vô cùng, cũng chính bởi vì cái này hư ma có thể theo ma ý bên trong lần lượt một lần nữa ngưng tụ, khó mà chém giết. Thế nhưng là một khi là thiêu đốt bên trên cái này thuần dương thiên hỏa, cái này hư ma chung quanh ma ý, đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hư ma khí hơi thở tại cái này thuần dương thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, càng ngày càng yếu, một điểm khí tức đều không tại tồn tại, lúc này hủy diệt. Tại Sở Phong Miên giết cái này hư ma bên trong, Sở Phong Miên cảm thấy tại cái này ma ý bên trong vốn là dục dịch hư ảnh ma ảnh, nhao nhao lui đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khống chế thuần dương thiên hỏa, đối hư ma bực này phụ thuộc ma ý mà sinh ma tộc có cực điểm khắc chế. Thuần dương thiên hỏa, đủ để là đem bên cạnh bọn họ ma ý đều cho toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, để bọn họ đều không có thể lại lần nữa mượn nhờ ma ý ngưng tụ thân hình cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những ma tộc này, đúng lúc là có thể coi như tâm ma chi vương thuốc bổ. Tâm ma chi vương, Sở Phong Miên nhìn thấy chung quanh vô số chạy trốn ma tộc khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, một tiếng mệnh lệnh phía dưới, cái này tâm ma chi vương chính là chui vào đến ma ý bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời vô số ma tộc tiếng kêu thảm thiết âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên bên người, vô số nhìn trộm cái này, dự định tới ra tay đánh lén đối phó Sở Phong Miên ma tộc nhao nhao là bị tâm ma chi vương bắt lấy. Bị tâm ma chi vương chỗ vô tình thôn phệ, mỗi thôn phệ một tôn ma tộc tâm ma chi vương lực lượng chính là hội cường hoành rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày bình thường tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, Sở Phong Miên vậy rất khó là tìm kiếm được đại lượng ma tộc đến cho tâm ma chi vương thôn phệ. Hiện tại đây chính là tốt nhất cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đường bay về phía trước, tâm ma chi vương chính là thủ hộ tại Sở Phong Miên bên người, trắng trợn săn giết cái này, dự định tới ra tay đánh lén Sở Phong Miên ma tộc. Trong đó mấy tôn thực lực cường hãn, tâm ma chi vương không có cách nào đối phó ma tộc cũng là từ Sở Phong Miên tự mình động thủ, đem bọn họ oanh sát về sau, lại từ tâm ma chi vương thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ càng ngày càng nhiều ma tộc tâm ma chi vương lực lượng vậy ngày càng mạnh mẽ, về sau tâm ma chi vương thủ hộ tại Sở Phong Miên bên người, đã là không có cái gì ma tộc chạy đến tới gần Sở Phong Miên. Cái này ma ý, đã là nhanh đến cuối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đường hành tẩu, hắn đã là phát giác được chung quanh ma ý đã là càng ngày càng yếu. Xem ra Sở Phong Miên đã là sẽ phải xuyên qua cái này một mảnh ma ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ý biến thưa thớt vô cùng, Sở Phong Miên ánh mắt thấy phương hướng, vậy nhìn càng rõ ràng hơn mấy điểm, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nổi lên một cái sơn cốc. Tại cái này trong sơn cốc đột nhiên một đầu kim long, phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này kim long, cũng không phải là chân chính kim long, mà là lấy linh lực biến thành, lóa mắt vô cùng. Đây là Thánh Long bí cảnh lệnh triệu tập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này kim long một khắc sắc mặt hơi đổi một chút. Đầu này kim long chính là Thánh Long bí cảnh nội bộ lệnh triệu tập, đủ để triệu tập chung quanh Thánh Long bí cảnh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua nhìn một chút, Sở Phong Miên quan sát một chút chính là thân thể lóe lên, hướng về cái kia kim long phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên đối Phật tự vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, vẻn vẹn bằng vào một mình hắn, muốn biết rõ ràng cái này Phật tự bên trong tình huống, vô cùng khó khăn. Hiện tại đúng lúc là đụng phải cái khác Thánh Long bí cảnh đệ tử, Sở Phong Miên cũng có thể đi từ bọn họ trong miệng nghe ngóng một phen tình báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, rất nhanh chính là tới gần đến trong sơn cốc, hắn độn quang chính là chậm chậm lại. Sở Phong Miên cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong, mà là một chút xíu đến gần cửa vào sơn cốc, coi như Sở Phong Miên tới gần một khắc, hai đạo bóng dáng bay lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là ai? Là Thánh Long bí cảnh đệ tử. cái kia một tông cái kia một đường đệ tử, làm sao một thân một mình tại cái này Phật tự bên trong. Cái này hai đạo bóng dáng, đều là bát kiếp cổ đế đệ tử cũng đều là Thánh Long bí cảnh thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết nhìn hình dạng, lại là vô cùng lạ lẫm, hiển nhiên là cùng Sở Phong Miên chưa từng gặp qua, hẳn là trước đó cũng không tại thánh địa trong, bên ngoài lịch luyện thánh tử. Hai người bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm vẻ cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là, Sở Phong Miên còn chưa mở lời, tại trong sơn cốc đột nhiên chạy ra một đạo quen thuộc bóng dáng, nhìn thấy Sở Phong Miên, vội vàng đi lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị sư đệ, vị này là Thánh Long Tông Sở Sư Huynh. Đạo này bóng dáng đã đến, đối Sở Phong Miên khách khí nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới lại gặp được Sở Huynh, đạo này bóng dáng, chính là Viêm Hám thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tại cái kia một phương tiểu thế giới phân biệt về sau, không nghĩ tới tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên lại cùng Viêm Hám thế gặp nhau. Thánh Long Tông, Sở Phong Miên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hai tên bát kiếp cổ đế, nghe được Viêm Hám thế lời nói, thất kinh nói, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ cảnh giác, thậm chí là có mấy điểm địch ý, mặc dù chỉ là khẽ quét mà qua, cái này hai tên bát kiếp cổ đế trên mặt lại là lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này nhưng không giấu giếm quá Sở Phong Miên hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là Sở Sư Huynh, mời đến, lần này chúng ta Ngũ Linh Tông, đúng lúc là tại Phật tự bên trong tìm kiếm được một chỗ bảo tàng tung tích nhưng là thiếu khuyết nhân thủ, có Sở Sư Huynh tương trợ chính là giống như thần trợ, Sở Sư Huynh còn xin tiến vào sơn cốc bên trong nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cái này hai tên bát kiếp cổ đế, liền để cho mở một đầu thông lộ. Sở Phong Miên phát giác được trong đó cổ quái, sắc mặt lại là bất động thanh sắc một bước hơn ngàn, bước vào đến trong sơn cốc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Hám thế, thì là vẻn vẹn đi theo tại Sở Phong Miên bên người cùng nhau đi vào đến trong sơn cốc. Tiến vào trong sơn cốc, Sở Phong Miên chính là đã nhận ra không ít khí tức chừng trên trăm vị cổ đế ở vào trong sơn cốc này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn, đều là Ngũ Linh Tông thánh tử, hơn hết rất nhiều người bộ dáng, đều là vô cùng lạ lẫm, Sở Phong Miên đều đã từng chưa từng gặp qua. Viêm sư đệ, chuyện gì xảy ra? Những người này là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên biểu lộ bất động thanh sắc lại là lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên truyền âm nói ra. Cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong, không ít người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều mang theo lấy mấy điểm địch ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trước đó tại Xích Hồng Đại Lục bên trong, đã từng đã cứu không ít Ngũ Linh Tông thánh tử một mạng, cho dù là cùng những người khác vốn không quen biết cũng không nên đối Sở Phong Miên có như thế địch ý mới đúng. Với lại Sở Phong Miên còn phát hiện, ngoại trừ Viêm Hám thế bên ngoài, giống như là Mộc Lân, còn có cái khác một chút Ngũ Linh Tông thánh tử, bây giờ đều đã không ở trong thung lũng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút cũng đều là chúng ta Ngũ Linh Tông thánh tử, hơn hết bọn họ đều là thuộc về một phái khác hệ người, những người này, đều là trước kia lúc trước một bước đi vào cửu vực ta cùng Mộc Lân sư huynh bọn người, là sau đó mà tới. Mộc Lân sư huynh, trước đó bị ma tộc đánh lén, bản thân bị trọng thương, hiện tại đã là trở lại thánh địa trong đi, còn có thật nhiều Ngũ Linh Tông đệ tử, vậy đều bản thân bị trọng thương, ta cũng là bất đắc dĩ, mới cùng bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.